Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mày thật tốt, cùng nhau mang tới. Tuy rằng rất muốn thấy hắn, lại không nỡ đánh thức hắn. Đúng rồi, theo cửa sổ liếc mắt, nghĩ lên hắn một cái cũng tốt. Đỗ Phi Hồng vì chính mình thông minh mà cao hứng, cầm lên làn váy cười trộm tới gần cánh cửa. Nhìn trái nhìn phải xung quanh nhìn xuống dưới, mới chọn lấy cái cửa sổ khắc phiếm hoa bên phải kia đi qua. Ngón trỏ xinh xắn có dấu vết nước miếng, ở trên cửa tròn một cái lỗ, trong mắt tròn tròn mới dán lên. Như thế nào lại không công rồi? Cái đầu xinh xắn, dịch trái chuyển phải, như thế nào xem đều là một mảnh màu trắng. Buồn bực rụi rụi mắt, không tin lại dán mắt lên xem một lần, vẫn là một mảnh trắng, sao lại thế này? Phú Quế cùng Thanh Trúc, Từ Yến, vài cái nô bộc tất cả đều cố nén cười, nhìn thiếu phu nhân đáng yêu nghịch ngợm. Kia phiến cửa sổ cũng làm cho người ta ra đây. Thiếu phu nhân lại còn ngốc nghếch muốn đi đến bên trong xem. Người nàng muốn xem không phải là đang đứng ở trước mặt nàng sao? Sở Bạch Ngọc liếc mắt, nhìn trời, lại đối với vài tên nô bộc đứng một bên xem kịch vui, qua một ánh mắt lạnh như băng. Phu Quế thực thức thời, đang cầm chung canh gà, liền rời đi trước. Thanh Trúc cùng Tự Yến sau khi hành lễ, cũng cười cười, lại để sỏ bằng trúc, trang bị áo choàng cũng lập tức lùi ra. Kỳ quái, người đâu? Lướt mắt tìm kiếm, tại sao cửa sổ không có lỗ? Đỗ Phi Hồng suốt cuộc phát hiện không được bình thường, buồn bực ngẩng đầu. Bạch Ngọc kinh ngạc nhìn hắn. Sở Bạch Ngọc liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó cánh tay duỗi ra, đem cả người nàng từ ngoài cửa sổ trực tiếp bế tiến vào lòng. Nàng nhà đầu này như thế nào lại ở ngoài kia như vậy? Đến gặp ta rồi sao không tiến vào? Vẫn là ôm nhà đầu kia thoải mái hơn. Người mẹ ham chơi của hắn khi nào thì mới trở về thành đô? Hắn đã viết phong thư thúc giục rồi, nếu không hôn sự của hắn cùng với nhà đầu kia sẽ chậm trễ. Hắn phải chờ tới khi nào thì mới có thể ôm Nguyễn Ngọc ôn hương vào trong lòng. Thiếu không dám làm phiền chàng chứ sao? Mím môi, Đỗ Phi Hồng đáy mắt có sương mù. Làm sao người gầy như vậy? Cô không ăn cơm thật no sao? Quần áo cũng mặc mỏng như vậy, không sợ trời đông lạnh hay sao? Tay nhỏ bé non mềm mơn trớn khuôn mặt gầy yếu của hắn, đau lòng nhắc đi nhắc lại. Xoay người vội vàng đi vào cửa phòng, cầm lấy sọ bằng trúc để một bên, rút ra áo choàng bên trong, rất nhanh vì hắn mặc vào. Sợ Bạch Ngọc lặng lặng nhìn động tác của nàng, mắt cười thỏa mãn, thân mình hơi lạnh sau khi phủ thêm áo choàng, cảm thấy ấm áp rất nhiều. Tựa liền đáy lòng cũng thấy ấm áp thoải mái cực kỳ. Chàng không phải đang ngủ hay sao? Chờ động, sát tay hắn đi vào trong phòng. Thanh âm của nàng to như vậy, cô có thể làm cho người khác bị nàng đánh thức. Hắn làm bộ, oán giận. Đỗ Phi Hồng quả nhiên lập tức lộ ra biểu tình xấu hổ. Đều là thiếp không tốt, vậy chàng bây giờ mau ngủ, thiếp không làm phiền chàng. Đem hắn đến trên ghế ngồi xong, cầm nhanh một sợi dây áo của áo choàng, mở to đôi mắt tròn tròn ngồi vào một cái ghế dựa khác. Nhưng tầm mắt thủy chung dừng ở trên người hắn. Sở Bạch Ngọc vốn còn muốn trêu chọc nàng, nhưng xem nàng như vậy áy náy, chính mình ngược lại đau lòng trước. Đùa nàng thôi, đứa ngốc, lại đây để cho ta ôm nào. Mở ra hai tay chờ đợi. Đỗ Phi Hồng không do dự, giống như tiểu cậu chỉ mong lấy được sủng ái của chủ nhân, lập tức đứng lên rất nhanh nhào vào trong lồng ngực của hắn, có chút nghẹn ngào lẩm bẩm. Thiếp rất nhớ chàng. Mặc dù ở sở phủ mọi chuyện đều tốt, như là không có mỗi ngày nhìn thấy hắn, trong lòng nàng chính là có chút bất an. Ta không phải ở đây sao? Nghĩ cái gì, nhà đầu ngốc? Nghe ra trong giọng nói của nàng là sự bất an. Sở Bạch Ngọc trấn an vỗ vỗ lưng của nàng. Hồng Nhi, nàng có phải hay không gầy hơn trước? Như thế nào ôm lấy thấy nhẹ đi. Đỗ Phi Hồng hai tay vòng quanh hông hắn, sắn chặt lấy lồng ngực của hắn, gật đầu. Chàng không theo giúp thiếp ăn cơm, thiếp ăn không được. Tách ra mấy ngày này nàng mới biết được nàng có bao nhiêu thích hắn. Không nhìn thấy hắn khiến cho nàng lo lắng. Nghĩ đến hắn đã cảm thấy vừa chua xót lại ngọt, ngủ cũng ngủ không xong, ăn cũng ăn không ngon. Nàng tới lúc nào lại ỉ lại vào tài như vậy? Sở Bạch Ngọc buồn cười hỏi. Không nghĩ tới xa cách vài ngày lại có thể hưởng thụ tình cảm nàng bày tỏ nhiệt tình như lửa. Đến thế, khó có được lúc nhà đầu ngốc này nghĩ thông suốt. Chẳng còn muốn làm việc thật lâu sao? Đỗ Phi Hồng không thèm để ý giễu cợt của hắn. Nàng chỉ lo thân thể hắn. Nguyên bản thể trạng của hắn thực không trắng kiện khỏe mạnh, có vẻ giống thư sinh. Người cao song sòng có vẻ gầy yếu. Nàng sợ vạn nhất bị bệnh thì làm sao bây giờ? Sở Bạch Ngọc cúi đầu lặng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói. Ít nhất còn bận khoảng chừng 10 ngày, đừng lo lắng. Có Phúc Quế theo ta chú ý rồi. Nàng phải ngoan ngoãn ở trong phủ, không cho phép chạy loạn, có nghe hay không? Nàng lo lắng hắn còn lo lắng cho nàng hơn đấy. ba ngày này nhất định phải hào hào coi chừng nàng. Chỉ cần sống qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net